Chào mừng các bạn đến với audio truyện hay chọn lọc. Làng tôi là một dải đất màu nâu, nằm xen kẽ những quả đồi cao thấp. Con đường làng quanh co vào từng ngõ nhỏ. Mỗi năm khi mùa xuân về, có hoa đào nở, có chút gió khô thổi se se lạnh, có cái nắng nhẹ trải dài trên đường quê một màu vàng nhạt. Mọi người trong làng ai cũng tất bật những công việc còn lại cho xong để đón một năm mới, một cái Tết sum vầy. Mùa xuân của đất trời, Tết của con người và những cánh đồng lộc xanh mơn mởn, phiên chợ làng lại đông vui nhộn nhịp. Những cây quất cành đào, những mảnh vải áo hoa xanh hoa đỏ được bày bán xa con đường đất, chen chúc không có lối đi. Làng tôi, những phong tục cổ truyền không bao giờ thay đổi, nhà nào cũng tự nấu bánh chưng, bánh gai, bánh đúc. Bếp củi than rực đỏ cả ngày. Người trong làng không được sát sinh trong 3 ngày đầu năm mới. Nhà nhà phải chuẩn bị đồ chín ngay từ những ngày sát Tết. Làng tôi có những vị thần được tôn kính bao đời, nên mỗi năm vào ngày mùng 3 Tết, đình làng lại rước vị thần từ đình hạ sang đình thượng, gọi là rước kiệu. Rồi cả đèn gò thờ linh thiêng đứng uy nghiêm giữa cánh đồng chiêm, có cụm cây lộc vừng đã nghìn năm tuổi mọc xung quanh ngôi mộ của con gái vua Hùng là công chúa Ngọc Hoa. Mỗi năm xuân về Tết đến, người già được mừng tuổi, trẻ con được lì xì, náo nức mặc quần áo mới, được đi chơi. Mọi người gặp nhau cười nói, chúc mừng năm mới. Làn khói nhẹ trắng mờ trên bàn thờ tổ tiên bay xa bốn phía. Mùi thơm của nhang quế, mùi nhụy của hoa đào, mùi hương của mâm quả như đang ban cho chúng ta bao nhiêu điều tốt đẹp. Tết đã đứng từ đầu ngõ, xuân xeo lộc khắp nơi, tiếng trống đình nổi lên rộn rã, những chú gà chọi nhọn nanh mắt lớn cũng ra đấu trường giữa sân đình làng, trẻ con người lớn hô hào cổ vũ. Rồi Tết mục văn nghệ truyền thống cũng được mở màn, những điệu hát dân ca như xui khiến những ai còn đang ở xa thì hãy tìm về quê hương mà nghe nỗi nhớ làng tôi. Audio truyện hay chọn lọc, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các audio sau.